Vừa dứt lời, người ở dưới đài thảo luận rối rít, người biết rõ sự thật thì suy đoán xem Thượng quan Thiên Thiên phải ứng phó như thế nào, người không biết thì có vẻ mặt mong đợi. Mà Long Khải Kỳ lại có vẻ mặt xem kịch vui, liếc nữ nhân bên cạnh, thật ra thì hắn đã nghe được đoạn đối thoại vừa nãy của ba tỷ muội kia, có người có thể giúp hắn một chút, đương nhiên hắn rất vui lòng. Ha ha, các ngươi đã lựa chọn không an phận, trước hết giúp các ngươi nhớ kỹ, về sau từ từ trả lại. Bọn ái khanh không nên làm khó Kỳ Vương phi qua đó. Người nói chuyện chính là quân chủ Long Khải Diêm của Tây Lũng Quốc. Không ai có thể biết ý tứ rõ ràng của câu nói này, rốt cuộc là muốn làm khó hay là không muốn làm khó. Mọi người ở đây không dám lên tiếng thì Hiên Viên Hạo đã lên tiếng cười nói. Hạch Đào, Hiên Viên Hạo cũng biết được tất cả mọi chuyện, nhưng hắn cũng không muốn Kỳ bị người ta nhạo báng, nên hắn mới nói văn thơ đối ngẫu đơn giản một chút. Mình còn chưa lên tiếng đồng ý mà, trong lòng Thiên Thiên hung hăng chửi mắng Hiên Viên Hạo một tiếng. Văn thơ đối ngẫu, một người hiện đại như mình làm sao biết mấy thứ này, nhưng hình như đã nghe qua ở đâu rồi. Lúc mọi người đang bàn luận xôn xao thì một âm thanh yếu ớt vang lên. La Bạc kêu một tiếng, nhìn ba người Thượng quan Diễm Nhi lạnh lùng. Trung cổ, La Bạc, La Bạt, Thiên Thiên vừa nói, một tiếng hoa vang lên, có người bắt đầu khẽ cười lên, cũng có người giễu cợt nói nhỏ. Trù đoạn, La Bạc, La Bố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy câu đối này mình không hiểu, cũng không biết dịch làm sao nên đành để nguyên văn. Em thông cảm, chấm chấm, Long Khải Kỳ nhìn tất cả cười lạnh, mặc dù đã sớm biết nữ nhân xấu xí này đần độn, không nghĩ tới nàng lại ngu dốt như thế. Mà mọi người đang nói nhỏ cũng càng ngày càng lớn hơn, trong lòng ba người kia càng thêm kích động. Chắc hẳn tối nay thân thể Kỳ Vương Phi khó chịu nên mới mất trình độ. Bữa tiệc tiếp tục, âm thanh Long Khải Diêm lạnh nhạt cắt ngang cuộc thảo luận của mọi người. Đại tỷ tỷ xem sắc mặt của tiện nhân kia, hừ, muốn đấu cùng chúng ta sao, một người đê tiện cũng xứng với Kỳ Vương ra sao? Thượng quan Tiệp Nhi nhỏ giọng châm chọc nói, lần trước lại dám đối đãi với chúng ta như vậy, nàng nghĩ rằng nàng lên làm Kỳ Vương Phi thì ngon rồi sao, lần này đỡ tức giận một chút. Thượng quan Mạn Nhi nói lạnh lùng, xùy, thượng quan Diễm Nhi ngăn họ lại, hiện tại họ không phải đối phó với con tiện nhân kia. Đoán chừng một chút canh giờ nữa, dược hiệu kia sẽ phát tác, nam nhân kia cũng nên hành động rồi, phải không? Thiên Thiên thoáng liếc Long Khải Kỳ, Kỳ Vương Phi, Cách Chương.